Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 612. Chương 612 trị liệu không được. Nào từng tưởng vừa đến bên ngoài liền nhìn đến một cái mảnh khảnh thân ảnh đưa lưng về phía ánh mặt trời, cả người là huyết. Tay trái nắm một phen đỏ như máu giống như tốt nhất phỉ thúy giống nhau một thước năm nhiều sắp so. Nàng còn cao trường kiếm, ngã trên mặt đất, này phiên bộ dáng sợ tới mức đi theo ra tới người đều sửng sốt. Như thế nào cũng không có tới trước, theo bọn họ tới gần, hưu vài tiếng, cùng với thật lớn biến dị thụ sập thanh âm. Cùng với đinh tai nhức óc giống lên một tiếng, từ nàng ra tới cái kia biến dị rừng cây cư nhiên chạy ra 7-8 chỉ bát cấp đến thập cấp bộ mặt dữ tợn khủng bố tang thi. Mọi người đều vẻ mặt mộng bức, không biết rốt cuộc sao lại thế này. Vì cứu người lại cũng nhanh chóng đối với kia 7-8 chỉ cao lớn dữ tợn tang thi ra tay. Thị trấn chung người nghe được bên ngoài kia dữ tợn lại quen thuộc bất quá thanh âm. Hơn nữa quen thuộc uy áp truyền đến, lập tức liền biết bên ngoài có tang thi lại đây. Lưu lại đóng giữ người lúc sau, ra tới người cũng không ít. Rốt cuộc bọn họ đã không phải nhị ba cấp tay mơ cấp dị năng giả. Nhưng thị trấn ly bên ngoài vẫn là có đoạn khoảng cách. Ra tới lúc sau xa xa liền nhìn đến bên ngoài ánh lửa lóng lánh, thả cùng với tang thi gào giống. Nhưng tại đây phía trước còn có mấy người lúc này vây ở một chỗ. Lăng lăng, tỷ, Bạch Linh, dì Bạch Linh. Bạch San đám người theo Lý Chính Hạo đi tới Bạch Linh bên người. Người khác xử lý tang thi, nhìn thấy này cả người là huyết lang bái bất kham. Thậm chí kia khắc cốt miệng vết thương còn có thể nhìn thấy ngoại phiên da thịt. Khủng bố đến cực điểm. Mà ở nàng đầu vai có thể rõ ràng nhìn thấy một loạt sắc bén lợi. Thậm chí thiếu chút nữa đem nàng toàn bộ bả vai cắn đứt. Kia trương thanh tú trên mặt như cũ tinh tế. Lại bạch giống như giấy trắng giống nhau. Kia tinh mịn lông mi hạ màu đen bóng ma. Liền môi đều là màu đen. Bọn họ không biết nàng là như thế nào chống được nơi này. Minh Minh, Lý Chính Hạo lớn tiếng đối với phía sau Tiểu Vương Kiệt Minh kêu một tiếng. Bản thân đã bị Bạch Linh bộ dáng dọa đến Tiểu Vương Kiệt Minh lúc này mới phản ứng lại đây giống nhau, nhanh chóng vươn chính mình tay. Bộ phát ra tới quang năng như là không cần tiền giống nhau đem Bạch Linh toàn bộ thân mình đều khóa lại bên trong. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, thậm chí mười phút. Ở quang mang chung Bạch Linh thần sắc hào chút, lại gần chỉ là hào chút. Kia miệng vết thương cư nhiên không có khép kín. Nhưng Tiểu Vương Kiệt Minh nhìn qua cư nhiên có chút kiệt lực giống nhau. Minh Minh, sao lại thế này? Bạch Tiểu Khê một lòng nhắc tới cổ họng. Rõ ràng cặp kia hắc bạch phân minh mắt to lóe một tia lệ quang. Cuối cùng bị đánh sâu vào lui về phía sau vài bước. Sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên hắn đã hết sạch sở hữu nguồn năng lượng. Đối với mọi người lắc đầu. Dì Bạch Linh thân thể cường ngạnh độ vượt qua ta năng lượng quá nhiều. Cho nên hắn hiện tại chữa trị không được. Ngay sau đó cắn hạ hàm răng. Hơn nữa, dì Bạch Linh trong thân thể có hào kỳ quái độc. Ta thanh trừ không được. Nàng sẽ không tỉnh lại. Thân thể khôi phục không được. Chính là độc. Hắn quang hệ dị năng là có thể đối phó. Giải không được ý nghĩa nàng sẽ trúng độc bỏ mình. Ngươi nói cái gì? Lý Chính Hạo nhìn chính mình trong lòng ngực sắc mặt như cụ trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Trên trán mạo hiểm mồ hôi mỏng. Nhưng kia đầu vai thương không hề có khép lại dấu vết vẫn là một đám huyết lỗ thủng. Cái này chọc đến Lý Chính Hạo sắc mặt đều có chút trắng bệch lên. Trong ánh mắt toàn là sợ hãi. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì trong một đêm mới mấy cái giờ, Bạch Linh liền biến thành như vậy? Còn chúng độc, ha ha, sao có thể? Đây là Bạch Linh a. So với bọn hắn bất luận kẻ nào đều hiểu nhiều lắm Bạch Linh a. Hết chương.